Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1275, nằm dưới đất như chó chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm chặt cổ tay của lão tổ nhà họ Phương, trực tiếp chém gãy, rắc rắc, xương đâm xuyên máu thịt. Lão tổ nhà họ Phương là cao thủ dùng kiếm, sức mạnh cơ thịt không được mạnh lắm. Diệp Bắc Minh tu luyện cửu chuyển kim thân quyết, lại có Thương Long Kình và Long Đế Quyết, đối phương làm sao có thể là đối thủ của anh? Đồ súc sinh, mày dám đối xử với tao như vậy? Chết! Lão tổ nhà họ Phương kêu thảm, đau đến toát mồ hôi, đá về phía Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh giẫm xuống một cái, giẫm gãy chân lão tổ nhà họ Phương, máu thịt liên kết, gân cốt đứt gãy. A! Ông ta kêu thảm đến xé gan xé phổi. Diệp Bắc Minh đá ra một cái, phập, lão tổ nhà họ Phương giống như chó chết, bay ra mấy chục mét, đập lên bức tường. Khi ông ta nhếch nhác bò ra, toàn thân máu tươi đầm đìa. Ây, bỗng nhiên, một đường kiếm khí giáng xuống, chém về phía đầu của lão tổ nhà họ Phương. Mày, lão tổ nhà họ Phương kinh hãi. Ông ta đã từng trải nghiệm lực sát thương đáng sợ của kiếm đoạn long. Nếu đường kiếm này giáng xuống, cho dù là ông ta cũng phải bỏ mạng. Đáng chết, lão tổ nhà họ Phương quát lên một tiếng, ném ra một tấm bài bằng ngọc. Một làn huyết quang bùng nổ, miếng bài bằng ngọc vỡ tan, chặn được 9 phần uy lực của đường kiếm. Lão tổ nhà họ Phương cũng bị kiếm khí sát thương, lồng ngực xuất hiện một vết thương đáng sợ, máu tươi đầm đìa, nằm dưới đất như chó chết. Xuất hít, các vị khách vây xem xung quanh hít khí lạnh. Diệp Bắc Minh cười, đây là võ đế đỉnh phong ư, cũng chỉ vậy mà thôi. Cách chương.